tối cường tiên đế ta đô thị, tập tức 176. Nghe lời Long Phong nói, Tiểu Hắc giận không có chỗ phát tiết. Nghiệt Long, cứ như vậy liền xưng là Nghiệt Long sao? Còn bị nhốt ở trong lòng tháp vạn năm, rồi trục xuất Long tộc cướp đoạt Long tâm. Đó chỉ là đạo lý của các người, đây rõ ràng là bắt nạt người ta. Lão tử mới từ hạ giới bỏ lên, chả nhã lên đây để đi chết. Không chỉ Tiểu Hắc, người kiến thức rộng rãi như Diệp Lăng cũng chưa bao giờ nghe thấy. Có phải quy định này quá máu lạnh vô tình hay không? Long tộc các người điên rồi. Bộ tộc chiến lược vô song, tưởng chừng như chủng tộc chiến đấu trời sinh. Các người không chỉ không quý trọng, còn muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn đối đãi, có phải là quá vớ vẩn hay không? Huống hồ cướp đoạt Long tâm, trục xuất Long tộc, huynh đệ ta nói muốn trở về Long tộc lúc nào? Hơn nữa Long tâm của y là thứ các người nói cướp liền cướp ư? Diệp Lăng giận dữ. Mấy người liên tục gật đầu, kể cả Tiểu Bạch và Kim Mao Lang cũng tức giận bất bình. Nếu như là bọn họ thì đã làm phản rồi. Không liên quan đến ta, đây là quy định lưu truyền trăm vạn năm trong Long tộc, không liên quan đến ta. Long Phong vội nói, nếu như mấy tên này khó chịu hạ thủ với nó, vậy không phải nó chịu thiệt sao? Nếu chết ở đây, phải tìm ai đòi công bằng chứ? Người nói cho ta biết, trăm vạn năm qua, các người tước đoạt Long tâm của biết bao nhiêu Long nghiệt rồi. Diệp Lăng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, hắn hỏi. Tiểu Hắc trở nên căng thẳng. Đúng vậy, cự Long bị tức đoạt Long tâm còn có thể sống sao? Hơn nữa, Diệp Lăng hỏi như vậy dường như có thể hỏi ra phụ thân y rốt cuộc là ai, còn có ở trên thế giới này hay không. Cướp đoạt của không quá 10 Nghiệt Long, vạn năm qua còn không cướp lần nào. Nhưng vạn năm trước phát hiện một Nghiệt Long, chẳng qua tu vi quá yếu, không cẩn thận để nàng chạy tới hạ giới, cho nên không quan tâm nữa. Có người nói Nghiệt Long kia đã sinh Long tử, không biết giờ ở phương nào. Không đúng, ngươi không phải là... Long Phong nhìn chòng chọc vào Tiểu Hắc, kinh ngạc hỏi, người này không phải là Long tử do mẫu Long kia sinh ra chứ? Được rồi, hỏi nhiều như vậy để làm cái gì? Mau cút, nhớ kỹ lời ta nói, sau này các ngươi mà dám có ý đồ với huynh đệ của ta, cẩn thận lão tử ta giết đến lãnh thổ Long tộc để tán dóc cùng các ngươi một chút. Diệp Lăng xua tay. Long Phong vội vàng gật đầu, nhưng vừa muốn đứng dậy, nó đột nhiên sững sờ lại lắc đầu. Không được, ta mà trở lại Long tộc như vậy thì sẽ bị trừng phạt. Ngươi để ta mang y đi đi, ta cảm đoàn sẽ nói vài lời tốt dùm y, ngươi có thấy có được không? Diệp Lăng nghe xong thì tức cười, ngươi bị điên hay đầu óc có vấn đề? Ngươi có tìm lão tử xử tử ngươi rồi thành tiêu bản vĩnh viễn ở lại chỗ này không? Đúng là một tên hỗn đản chán sống, vậy mà cũng dám nói, còn dám cò kè mặc cả với mình, đúng là muốn chết. Thân thể Long Phong chấn động cực kỳ xoắn xuýt. Nếu phát hiện Nghiệt Long mà không bị bắt, vậy cũng là tội lớn. Trở lại Long tộc, đại trưởng lão sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nó. Trong lúc nó đang khổ sở, đột nhiên giữa khung trùng chậm rãi hiện ra một cái bóng mờ. Một lão giả mặc kim bào, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sáng ngời, khí tức nghiêm nghị. Đại trưởng lão, đại trưởng lão cứu ta! Long Phong thấy bóng người dần dần rõ ràng ở giữa khung trùng, vội vã cầu cứu. Đại trưởng lão của Long tộc có địa vị còn cao hơn cả Long Hoàng, đây chính là một bá chủ chấn nhất tam giới. Chà chà, đại trưởng lão, ngươi thanh thản nhã trí thật đấy, phái một đạo phân thân tới cửu kiếp phủ của ta, còn muốn mang huynh đệ ta đi tước đoạt Long tâm của y ư? Diệp Lăng cười lạnh, bay thẳng đến trước mặt của đại trưởng lão, gương mặt kiều càng khó thuận. Đây không phải là chân thân, chỉ là một cái đạo phân thân của đại trưởng lão, thực lực bằng 1/10 so với bản thể, căn bản không đáng nhắc tới. Đúng lúc này, Tề Vương Mẫu đột nhiên xuất hiện ở trong khung trùng, ánh mắt lãnh lệ. Sau khi cảm giác được đại trưởng lão xuất hiện, nàng trực tiếp hiện thân. Tiền đế Tề Vương Mẫu đã lâu không gặp, không nghĩ tới tiền đế lại trọng sinh trở về. Đại trưởng lão chậm rãi cười nói, sau đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiểu Hắc. Diệp Lăng thấy vậy thì nghiêng đầu. Thế nào, thực sự muốn bắt nạt ta à? Dám động đến Tiểu Hắc trước mặt hắn thì chính là bắt nạt hắn. Với tính tình của Diệp Lăng, đầm lão mấy nhát cũng là bình thường. Tề Vương Mẫu cười lạnh, nơi này là cửu kiếp phủ, bất kể là Long tộc hay bộ tộc nào khác, dám dương oai ở đây thì chính là kẻ địch của cửu kiếp lãnh thổ. Đại trưởng lão lắc đầu, nếu tiên đế người đã lên tiếng, vậy việc này sẽ kết thúc ở đây. Huống hồ ta tới đây chỉ muốn xem rõ một cái nhân quả. Nhưng tiên đế người nhất định phải bằng lòng với ta một việc, về sau Hắc Long này tuyệt đối không được đi vào lãnh thổ Long tộc ta một bước. Nếu vậy, ta cam đoan long tộc ta sẽ không tiếp tục làm khó dễ y, nhưng long tộc ta sẽ cướp đoạt thân phận long tộc của y. Diệp Lăng nhìn Tiểu Hắc. Mẹ nó, đã bắt nạt người ta đến nước này, vậy y còn có thể tiến vào lãnh thổ long tộc sao? Chà chà, nói như thể lãnh thổ long tộc của các ngươi là phong thủy bảo địa ấy nhỉ? Yên tâm đi, huynh đệ ta cũng chẳng thèm khát gì cái danh tiếng long tộc của các ngươi đâu. Chẳng qua, lão gia hỏa ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như huynh đệ ta xảy ra bất cứ vấn đề gì, đừng trách ta nổi điên. Diệp Lăng cười nhạt, đại trưởng lão lắc đầu. Tiền đế không cần nói như vậy, ngươi và long tộc ta cũng có nhân quả. Ngươi luyện hóa ác thần long hoàng của tộc ta, vậy nên có chút nhân quả với long tộc. Việc này tuyệt đối không thể nói đùa, cho nên xin tiền đế hãy để trong lòng. Sau khi nói xong, đại trưởng lão vung tay lên, thân thể long phong biến mất, thân ảnh đại trưởng lão cũng dần dần ảm đạm. Tiên đế, nếu có thời gian mời ngài đến long tộc ta làm khách. Thanh âm lượn lờ trong thiên địa, thân ảnh đại trưởng lão tiêu tán trong hư không. Diệp Lăng hít sâu một hơi, Tây Vương Mẫu cũng thở phào nhẹ nhõm. Long tộc quá mức mạnh mẽ, trong toàn bộ tam giới, kẻ dám đối đầu gai gắt cùng với long tộc như thế không có mấy. Được rồi, về trước đi, sau này Tiểu Hắc cẩn thận một chút. Diệp Lăng xua tay, mọi người về tới trong phủ, nhưng Diệp Lăng căn bản không ngờ được rằng chuyện này sẽ phát triển thành một đại sự khiếp sợ tam giới. Đương nhiên, chuyện này sẽ nói sau, tạm thời không đề cập tới. Ba ngày sau, một lão giả đi vào trong cửu kiếp phủ, vị lão giả này chính là Thiên Đàn lão tổ. Cửu kiếp phủ, trong phòng đãi khách, Diệp Lăng cười híp mắt nhìn lão nhân đối diện. Người này là Thiên Đàn lão tổ, đại danh đỉnh đỉnh. Thiên Đàn lão tổ hơi gầy gò, nhưng tinh thần rất tốt, khuôn mặt hồng nhuận, bên hông còn treo một hồ lô màu tím, bên trong chứa rượu. Chà chà, tại sao ngươi còn không chết? Vốn tưởng ngươi đã chết rồi, làm hại lão tổ ta uống một hồ lô rượu. Thiên Đàn lão tổ nhìn Diệp Lăng lắc đầu, trong lời nói tràn đầy ý nhạo báng. Diệp Lăng cười. Lão già kia, ngươi không chết ta nào dám chết. Hơn nữa ngươi hy vọng ta chết như vậy sao? Nếu có người bắt nạt ngươi, không phải đợi ta báo thù giúp ngươi à? Quan hệ của hai người rất tốt, có thể nói là bạn vong niên. Hơn nữa Thiên Đan lão tổ và Diệp Lăng rất hợp tính nhau, cho nên cảm tình thâm hậu, vô cầu vô thúc. Ngươi làm nhiều chuyện xấu, sống lại một đời cũng tốt. Với tu vi hiện nay của ngươi, lão tổ ta hắt xì một cái đã thổi bay người rồi. Thiên Đàn lão tổ không nể mặt chút nào, nhếch miệng cười rồi uống một ngụm rượu to, chép miệng. Người chỉ biết mỉa mai ta. Ta cho người biết, làm lão tử bực mình, ta bảo Tây Vương Mẫu nhổ hết râu mép nhà người. Ta thấy ngươi đây là đang thèm trứng gà đây mà. Cút đi, hôm nay gọi ta tới làm cái gì thì nhanh nói. Lãng phí nửa phút của lão tổ ta, không biết đã mất đi bao nhiêu tiền thạch đây. Diệp Lăng mỉm cười. Hôm nay ta đề cử cho ngươi một học trò, tối thiểu cũng phải là đệ tử ký danh của ngươi, chủ yếu là ta nợ hắn một ân tình. Còn lại ngươi tự xem mà làm, nếu thiên phú tốt, ngươi cũng có một người học được y bát của mình không phải sao? Nhỡ đầu ngươi chết, tối thiểu cũng có người khóc vài tiếng cho ngươi. Thiên Đàn lão tổ nhìn Diệp Lăng, khóe miệng co giật, trợn trắng mắt. Miệng lưỡi ngươi vẫn độc như thế à? Ngươi cứ tìm đường chết đi, sớm muộn gì thì cũng phải chết. Kiểu gì ta chẳng chết sau ngươi. Thôi được rồi, ta gọi người tới đây. Diệp Lăng vỗ tay một cái. Ngoài đại điện, đạo duyên tiên nhân đi vào, trong hốc mắt tràn đầy sắc thái cuồng nhiệt không che giấu được, đúng là đang như nhìn thấy một thần tượng trong lòng. Có luyện đan sư nào trong tam giới không coi Thiên Đan lão tổ thành mục tiêu chứ? Bây giờ gặp chân nhân, đạo duyên tiên nhân suýt nữa thì đã không khống chế được mà nhào tới. Qua đây, để lão tổ ta sờ ngươi một cái. Thiên Đàn lão tổ liếc mắt nhìn đạo duyên tiên nhân. Đạo duyên tiên nhân sững sờ. Hả, gì vậy? Lần đầu tiên gặp liền sợ ư? Nhanh lên, ngây người làm gì? Diệp Lăng nhìn đạo duyên tiên nhân ngẩn người thì quát. Chẳng lẽ ông ta sợ đến choáng váng rồi, hay gặp thần tượng nên hóa đá rồi? Đạo duyên tiên nhân hít sâu một hơi. Được rồi, ông phải liều mạng vì giấc mộng của mình, cùng lắm thì thân tàn chí kiên. Tới gần Thiên Đàn lão tổ, đạo duyên tiên nhân cắn răng ưỡn ngực. Lão tổ, người sờ đi, người thích sờ đến bao giờ thì tùy. Diệp Lăng và Thiên Đan lão tổ đều ngây người. Tên này điên à, làm gì đây? Muốn bán mình hay nghĩ Thiên Đan lão tổ là lão biến thái? Cút! Lão tổ ta bảo ngươi duỗi tay ra cho ta sờ căn cốt, ngươi làm vậy là có ý gì? Thiên Đan lão tổ nghiến răng nghiến lợi. Đạo Duyên tiền nhân tức thì sững sờ, hít sâu một hơi, vội vã đưa tay xấu hổ cười. Tư chất bình thường, cho người những tài liệu này, trong vòng 3 canh giờ luyện chế cho ta một viên thanh nguyệt đan. Không luyện chế được thì dù nể mặt hắn, người cũng chỉ có thể làm cu li cả đời. Thiên Đàn lão tổ trực tiếp ném cho Đạo Duyên tiền nhân một ít tài liệu và phối phương thanh nguyệt đan. Đạo Duyên tiền nhân nhận lấy, liên tục gật đầu. Được rồi, đừng vướng víu ở đây, cút sang một bên, ta và Cửu Kiếp còn chưa nói chuyện xong. Thiên Đàn lão tổ ném tài liệu xong thì đuổi người. Đạo Duyên tiền nhân vội vã vọt sang chỗ khác. Diệp Lăng gật đầu, tính khí lão gia hỏa này vẫn sảng khoái như vậy. Lão già kia, rốt cuộc Đạo Duyên tiền nhân thiên phú thế nào? Diệp Lăng cười hỏi. Thiên Đàn lão tổ gật đầu, tạm được, coi như một viên ngọc thô, còn cần lão tổ ta mài giũa một phen. Đúng rồi lão già, ngươi luyện chế cho ta một viên đan dược đi, hiện tại ta đang cần dùng. Diệp Lăng vỗ ót nói. Thiên Đan lão tổ gật đầu, nói đi, chúng ta thì chỉ cần nói là được, tài liệu ngươi bỏ ra, tiền nhân công thì ta không thu. Được, ngươi yên tâm đi, đan dược ta cần là cửu truyền hỗn độn đan. Không phải tu vi ta quá thấp sao? Nếu ta ăn cửu truyền hỗn độn đan, có thể trực tiếp đột phá đến tiền đế. Ngươi mà luyện chế giúp ta, vậy ta nợ ngươi một đại ân tình, ngươi yên tâm đi. Diệp Lăng dứt lời, Thiên Đan lão tổ ở đối diện khuôn mặt xanh mét, không chờ Diệp Lăng nói xong đã vỗ bàn phẫn nộ rống to. Người điên à, cửu truyền hỗn độn đan, cái thứ kia là thiên đan. Tuy ta được xưng là Thiên Đan lão tổ, nhưng ngươi thật sự cho rằng ta không gì là không làm được à? Hơn nữa, luyện chế cửu truyền hỗn độn đan cần ngũ hành bổn nguyên, tinh hoa thiên địa, ngươi trộm ở đâu ra? Nếu ngươi đang phát điên thì đợi chữa khỏi bệnh rồi đến nói chuyện với ta, nếu không điên thì câm miệng lại. Thiên Đan lão tổ nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy người này điên rồi. Thiên đan là chí bảo, cường giả siêu việt tiên đế cũng vô cùng khát khao. Thậm chí đan dược cấp bậc này đã có thể tự sinh ra linh trí, thậm chí hóa thành thân người, là tồn tại hiếm thấy nhất ở trong thiên địa. Diệp Lăng cười hắc hắc, vỗ bả vai Thiên Đan lão tổ. Lão gia hỏa nhà người tính khí vẫn táo bạo như thế. Ta đùa với ngươi thôi, ta chỉ cần chút băng tủy đan, mấy lão bà hạ giới của ta cần dùng. Băng tủy đan thích hợp cho nữ nhân tu luyện, hơn nữa không có tác dụng phụ, phỏng chừng sau khi mấy nàng sử dụng, tối thiểu cũng phải đột phá đến độ kiếp kỳ. Lúc này khuôn mặt Thiên Đan lão tổ mới hòa hoãn lại. Cái này thì được, nói đi, cần bao nhiêu? Băng tủy đan, thánh đan trung phẩm, mặc dù đắt, nhưng đối với Thiên Đan lão tổ mà nói, thì có thể tiện tay mà luyện chế, không có gì quan trọng. Diệp Lăng cười, không nhiều, cần 1.800 viên là được. 1.800 viên? Ngươi coi nó thành kẹo sản xuất dây chuyền à? Cút đi, 100 viên, thích thì lấy, không lấy thì cút. Thiên Đan lão tổ ném ra một cái túi, bên trong chứa 100 viên băng tủy đan. Nghĩ gì mà đòi 1.800 viên? Hắn coi lão thành người bán thuốc à? Nghĩ vớ vẩn. Diệp Lăng gật đầu, thịt châu chấu cũng là thịt, dù sao cũng tốt hơn là không có. Hắc hắc, cái này coi như thủ lao lão tử tìm đồ đệ cho ngươi. Không nói thì thôi, vừa dứt lời, Thiên Đan lão tổ đã tái mặt nghiến răng nghiến lợi. Ngươi có câm đi được không? Ta nghe ngươi nói mà ngứa hết cả tai. Hai người không cãi nhau nữa, Thiên Đan lão tổ nghiêm túc hiếm thấy. Ngươi cẩn thận một chút, ngươi đắc tội quá nhiều người. Ta cảm thấy hiện tại không ít người đã biết tu vi của ngươi mất hết, đừng để kẻ nào hắc thủ. Thiên Đan lão tổ nói, ở cảnh giới như bọn họ có rất nhiều địch nhân, không kẻ nào dám nói mình không có vài kẻ địch. Diệp Lăng gật đầu mỉm cười, yên tâm đi, tuy hiện tại tu vi của ta không tốt lắm, thế nhưng đừng quên ta là chủ nhân của Cửu Kiếp lãnh thổ. Huống hồ, mấy nữ nhân nhà ta có thể bảo vệ cho ta, đến khi ta đột phá tiền đế, hắc hắc, ta cho người biết, mấy kẻ dám mơ ước bảo bối của ta đều phải chết. Có kẻ mưu đồ với Cửu Kiếp cương vực khi hắn chuyển thế, Diệp Lăng biết điều đó, hắn sẽ báo thù. Thiên Đàn lão tổ gật đầu, ta sẽ luyện chế cho người một viên cửu truyền bất diệt đan. Luyện chế xong sẽ đưa cho người, dùng rồi ít nhất người sẽ có khả năng tự vệ. Cửu truyền bất diệt đan, cực phẩm thánh đan, dù là Thiên Đan lão tổ thì cũng phải dùng một chút thủ đoạn. Hiện tại Diệp Lăng khí lực mạnh mẽ, nếu dùng cửu truyền bất diệt đan vậy sẽ càng mạnh. Yên tâm đi lão gia hỏa, ta thì không có chuyện gì, mà ngươi thì nên cẩn thận một chút, ta nghe nói ngươi lại chọc không ít phiền phức. Ngươi thật là, mặc dù thực lực không tồi, nhưng trong cảnh giới cửu kiếp tiên đế có khối người có thể uy hiếp được ngươi, nếu có chuyện gì không giải quyết được, hãy tới Cửu Kiếp Phủ. Đến đây, ít nhất thì kẻ siêu việt cảnh giới tiên đế không dám dương oai ở chỗ của ta. Thiên Đàn lão tổ mỉm cười, lắc đầu. Thế lực lão chọc phải vô cùng cường đại. Một vị địch nhân có thể xưng hoàng, là một vị bá chủ kiêu ngạo tùng hoành tam giới. Hai người trò chuyện cầu có cầu không. Hơn hai canh giờ trôi qua, đạo duyên tiên nhân đầu đầy mồ hôi đi ra, nhưng đuôi mày lại mang chút ý mừng. Tiền bối, đan đã luyện xong. Đạo duyên tiền nhân đưa qua một viên thanh nguyệt đan. Thiên Đàn lão tổ nhìn một chút gật đầu. Không tệ, tốc độ luyện hạ phẩm thánh đan nhanh như vậy, chất lượng cũng tốt, rất khá. Được rồi, người giữ viên thanh nguyệt đan này lại, tự dùng đi. Đến đây, nếm thử rượu của lão tổ xem thế nào. Thiên Đàn lão tổ tháo tử kim hồ lô bên hồng đưa tới. Đạo duyên tiền nhân nhìn Diệp Lăng, Diệp Lăng vui vẻ. Nhìn cái gì, còn không mau nhận lấy uống đi. Ta cho người biết, rượu này rất tinh túy, bên trong là tinh hoa luyện đan cả đời của lão gia hỏa kia đấy. Uống rượu này rồi, ngươi phải đổi giọng gọi là sư phó, ha ha. Đạo duyên tiền nhân lập tức sững sờ, ông đại hỉ, vội vã cầm hồ lô uống một hớp lớn. Trong nháy mắt, ông cảm giác lồng ngực của mình ấm áp. Từng luồng kỳ tư dị tưởng xông lên đầu. Trong nháy mắt, đạo duyên tiền nhân cảm giác được vô số kinh nghiệm và thủ pháp tràn ngập trong đầu óc mình. Đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn. Đạo duyên tiền nhân trực tiếp quỳ xuống đất, dập đầu bái sư. Ông biết, một ngụm rượu Thiên Đan lão tổ ban cho ông, có lẽ phải dùng nửa đời người để phỏng đoán. Được rồi, ta dẫn hắn đi đây. Có việc gì thì truyền âm cho ta là được, mà tuyệt đối đừng báo tin là người đã chết. Thiên Đan lão tổ đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Diệp Lăng, sau đó nói câu bảo trọng. Đạo duyên tiền nhân hít sâu một hơi, khom lưng với Diệp Lăng. Cảm tạ Diệp tiểu ca, đại ân đại đức này cả đời ta khó quên. Ầm một tiếng, Thiên Đàn lão tổ dùng hồ lô đập vào đầu đạo duyên tiền nhân. Tiếng vàng khiến Diệp Lăng nghe mà trong lòng run lên. Cả các em gái người, gọi là sư thúc, hắn là sư thúc của người. Làm học trò của ta thì phải tôn sư trọng đạo. Nếu dám gọi loạn bối phận lần nữa, lão tổ ta cắt đứt gần chân của người. Thiên Đàn lão tổ căm giận quát. Đạo duyên tiền nhân ôm đầu, hốc mắt đã lóng lánh nước, vội vã đổi giọng gọi sư thúc. Hai người đi rồi, Diệp Lăng không biết bọn họ đi đâu. Nói chung lão gia hỏa này thuộc dạng người thích vần du tứ hải. Được rồi, về nhà tặng đan dược cho mấy phu nhân thôi. Diệp Lăng vươn người, sau đó xoay người đi hướng hậu viện. Trong hậu viện, một đám nữ nhân vây quanh ở trong nhà ồn ào náo nhiệt, hiển nhiên là đang nói chuyện phiếm. Két một tiếng, Diệp Lăng đẩy cửa đi vào. Hắn tức thì ngẩn người, trong phòng không chỉ có đám nữ nhân Trầm Nguyệt Tâm mà mấy người Tây Vương mẫu cũng ở đây. Ở đây cả sao? Có chuyện gì mà vây quanh ở đây hết vậy? Diệp Lăng đi tới rồi hắn ngây ra. Cái gì đấy? Trên khuôn mặt Tây Vương mẫu, Huyền Nữ, Phượng Khôi đều đang đắp mặt nạ. Làm cái quỷ gì vậy? Ngươi cần gì? Có chuyện gì thì nói, không thì đi đi. Chúng ta đang thảo luận chính sự đây. Tây Vương mẫu ngửa mặt lên, nàng sợ mặt nạ dưỡng già rời xuống. Diệp Lăng ngây người, nàng ta đến tiên đế rồi, dùng mặt nạ thì có tác dụng chó gì? Ừ rồi, các người cứ bận chuyện đi. Đây là băng tủy đan, Huyền Nữ người giúp các nàng luyện hóa nhé. Diệp Lăng cảm thán một hơi, ném ra một túi băng tủy đan, sau đó xoay người rời đi. Trong nhà, một đám nữ nhân tiếp tục nói chuyện. Thật là, đã tiên đế rồi còn cần dùng mặt nạ dưỡng da sao? Đùa à? Diệp Lăng chép miệng, sau đó đi hướng sườn viện. Sườn viện chỉ có một gian phòng. Trong viện, dưới một gốc cây đào, một thân ảnh yểu điệu ngồi ngay ngắn dưới tảng cây. Bạch Mai, đã quen chưa? Diệp Lăng đi tới bên cạnh Bạch Mai, chậm rãi nói. Bạch Mai mỉm cười xoay người. Thương thế của nàng đã hồi phục, hơn nữa tu vi còn tiến thêm một bước, đột phá đến kim tiền trung kỳ. Chỉ chưa quen với thân phận của ngươi và việc ngươi có nhiều thê tử như vậy. Bạch Mai ám chỉ. Diệp Lăng xấu hổ cười nhún vai, không biết nên nói cái gì. Đúng rồi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Bạch Mai đột nhiên nói, nàng hít sâu một hơi. Gia hương của ta ở cực tiên lãnh thổ, nhưng một ngày trước, bằng hữu trong tộc của ta truyền âm cho ta nói rằng, trong lãnh thổ xuất hiện một kẻ đáng sợ, tu vi không cao, chỉ là kim tiên. Tuy nhiên đại la kim tiên lại không làm gì được gã. Quan trọng hơn chính là, thời điểm gã chiến đấu lại xuất hiện hai kẻ y hệt cực kỳ quỷ dị. Tộc ta đã xảy ra một ít xung đột với gã. Những người mạnh nhất trong tộc ta chỉ có tu vi đại la kim tiên, cho nên ta muốn hỏi xem có thủ đoạn nào chế phục được gã hay không. Diệp Lăng nghe vậy rơi vào trầm tư. Miêu tả như vậy có vẻ hơi khó hình dung, nhưng đột nhiên con ngươi hắn sáng lên, có vẻ đã nghĩ đến điều gì đó. Có phải trước đây cực tiên lãnh thổ là cấp bậc thánh địa, nhưng bây giờ chỉ là lãnh thổ trung đẳng thôi đúng không? Diệp Lăng lẩm bẩm, đột nhiên hắn ngẩng đầu. Không phải là gã đi ra rồi chứ? Gã? Rốt cuộc là người nào mà khiến Diệp Lăng kinh ngạc như vậy? Đời trước, khi Diệp Lăng còn đang tung hoành thiên hạ, hắn đã từng gặp một đối thủ cường đại. Người kia giống như đúc miêu tả của Bạch Mai, trọng yếu hơn là phương thức chiến đấu giống nhau. Ta hỏi ngươi, có phải gã cầm một thanh trường kiếm mạ vàng hay không? Diệp Lăng hỏi, Bạch Mai kinh ngạc gật đầu. Nàng còn chưa nói gì, sao Diệp Lăng lại biết? Diệp Lăng gật đầu, đó chính là gã. Người này có không ít thủ đoạn, chẳng trách các người không đối phó được gã. Biến ảo vạn vật, Bắc Cực Chi Tiên. Đường đường truyền nhân của Bắc Cực Chi Tiên, Đại La Kim Tiền đương nhiên không làm gì được gã, giống như Đại La Kim Tiền không làm gì được ta vậy. Diệp Lăng mỉm cười, hắn biết gã là ai. Đường đường là truyền nhân của Bắc Cực Chi Tiên, sở hữu một thanh tiên khí Huyễn Thần thần bí. Huyễn Thần, một trong những tiên khí kỳ lạ nhất trong thiên địa, không ai biết kẻ nào đã chế tạo ra nó. Chỉ có trong đêm đen u tĩnh mới có thể nghe được từng tiếng thở dài. Biến ảo vạn vật, Bắc Cực Chi Tiên. Tám chữ mơ hồ như gió thổi, trở thành đế danh của một gia hỏa thành danh vang dội, Bắc Cực Chi Tiên. Bắc Cực Chi Tiên cầm Huyễn Thần quét ngang thiên hạ, mà Huyễn Thần có thể huyễn hóa thành cường giả giống bản tôn như đúc, cùng bản tôn chiến đấu. Thần thông giống nhất khí hóa tam thanh của tam thanh đạo tôn, cũng là một loại thần thông, có thể khiến phân thân phát huy ra hết năng lực chiến đấu. Bây giờ gã là tu vi gì? Diệp Lăng nhẹ giọng hỏi. Người này sâu không lường được, mặc dù là truyền nhân thì cũng không phải cường giả bình thường có thể hàng phục. Bạch Mai suy tư một chút. Dựa theo tin tức trong tộc truyền đến, tu vi của gã là Kim Tiên đỉnh phong, thậm chí đã bước một chân vào cảnh giới Đại La Kim Tiên. Quả nhiên, mặc dù là cường giả Đại La Kim Tiên trung kỳ thì cũng không làm gì được gã. Thần thông của gã không khác ta lắm. Như vậy đi, người truyền âm qua nói cho gã biết, cố nhân cửu kiếp, đêm trăng tròn, cực tiền đỉnh. Diệp Lăng chậm rãi nói, Bạch Mai ngẩn người, nhưng vẫn truyền âm theo lời của Diệp Lăng nói, nhưng nàng không hiểu cái gì gọi là đêm trăng tròn, cực tiền đỉnh. Diệp ca, sẽ không có chuyện gì chứ? Bạch Mai lo lắng, Diệp Lăng lắc đầu. Yên tâm đi, không sao đâu, chỉ là luận bàn mà thôi. Huống hồ ta cũng muốn nhìn xem gã là sống lại như ta hay là truyền nhân. Ở cực tiền lãnh thổ, trong một sơn cốc chim hót hoa nở, một nam tử quần áo trắng cầm một thanh trường kiếm mạ vàng rực rỡ đứng lơ lửng ở trên không, nhìn từng các cường giả cửu vĩ tiên hồ như lâm đại địch trước mặt. Vị bằng hữu này, người muốn bảo bối tộc ta, chúng ta không thể đáp ứng, hãy đổi yêu cầu khác đi. Một vị cường giả Đại La Kim Tiên trung kỳ, tuổi tác khá cao, lạnh lùng nói. Nam tử đối diện cười lạnh, lắc đầu. Nếu vậy, ta sẽ tự đi lấy. Gã chém ra một kiếm, kiếm quang lao nhanh, hiện ra Bắc Cực đỉnh, mạnh mẽ không gì sánh được. Các hạ, xin dừng tay. Có người bảo ta nói cho người biết, cố nhân cửu kiếp, đêm trăng tròn, cực tiền đỉnh. Cường giả cửu vĩ thiên hồ nhất tộc vội vã quát. Trong lòng y nghẹn khuất, y đường đường là cường giả Đại La trung kỳ, lại không làm gì được một gia hỏa nửa bước Đại La. Nam tử kia lập tức sững sờ, nở nụ cười lắc đầu. Không nghĩ tới hắn cũng sống lại. Vẫn gian dảo như thế, vậy ta đây sẽ cho ngươi mặt mũi, chờ ngươi một năm. Nói cho hắn biết, Bắc Cực Chi Tiền chờ hắn. Nếu không đến, vậy ta sẽ đến phủ tìm hắn, đến lúc đó sẽ to chuyện đó. Dứt lời, nam tử bay lên trời biến mất, lưu lại một đạo kiếm quang tán loạn kéo dài trên tinh không. Trong cửu kiếp phủ, Diệp Lăng nghe Bạch Mai đáp lời, tức thì nở nụ cười. Tên đáng chết, vậy ra người cũng còn sống. Hít sâu một hơi, Diệp Lăng mỉm cười. Bạch Mai, tối nay theo ta đến một nơi học hỏi kinh nghiệm, thuận tiện nhìn xem có thể mở mang bờ cõi hay không. Bạch Mai nghe vậy thì vui ra mặt, cao hứng gật đầu. Diệp Lăng mỉm cười, đôi mắt nhìn về phía tinh không. Mục đích của hắn chính là một cái lãnh thổ hạ đẳng. Lãnh thổ này bây giờ đang điên cuồng chém giết, cạnh tranh ngôi vương. Diệp Lăng muốn đi chặn ngang một cước, bởi vì ai thống lĩnh lãnh thổ vô chủ này thì sẽ thu được đại lục bổn nguyên của cương vực này. Đương nhiên, lãnh thổ này không cho phép cường giả tiên tôn trở lên xưng hùng, dù sao quy định do thiên đạo chế định không ai có thể vi phạm, khiến cho vô số thế lực trơ mắt nhìn mà không thể ra tay, cuối cùng đành nâng đỡ thế lực của mình để tranh hùng. Trước khi đi, Diệp Lăng nhất định phải chuẩn bị cho tốt, dù sao lúc này lực lượng của một người là không đủ. Đúng lúc đó, Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy một lực lượng đang không ngừng rung động, đó là lực lượng tiền kiếp, có người đột phá thành tiên. Diệp Lăng lập tức lao đi, hắn chỉ thấy một thân ảnh gầy gò phóng lên cao, cầm đơn đao điên cuồng đánh vào Lôi Vân. Diệp Phi. Diệp Phi mang sát lục chi thể đang đột phá, xung quanh đám người ngạo hồng trần khát khao ngắm nhìn. Diệp Lăng vui vẻ, ở thời điểm mấu chốt này mà Diệp Phi lại đột phá, đây chính là đại hỷ sự. Đừng xem thường y đột phá xong chỉ là địa tiên, nhưng sát lục chi thể bắt đầu cường đại hơn chính là từ địa tiên. Bùm bùm, lôi đỉnh lóe lên, Diệp Lăng bay đến bên cạnh mọi người, thấy mọi người con mắt nóng rực nhìn Diệp Phi độ kiếp. Các người cứ tu luyện thật tốt đi, không đến một năm kiểu gì chẳng độ kiếp thành tiên. Con đường này thành tiên mới là bắt đầu, sau này còn phải đi xa lắm, các người đừng nghĩ đến việc lười nhác ung dung. Diệp Lăng cười, mọi người kích động gật đầu, bọn họ nóng mắt đố kỵ, trong lòng đều có ý niệm phải chăm chỉ tu luyện. Đúng lúc này, Mạc Tình đứng bên người Diệp Lăng đột nhiên cảm ngộ được cái gì đó, y nhắm mắt lại, trong thân thể xuất hiện từng luồng khí tức huyền diệu. Khí tức này chậm rãi lan tràn trong thân thể Mạc Tinh, từng đạo thần quang bảy màu thoáng hiện. Hắn làm sao vậy? Đúng vậy, hắn làm sao vậy? Không phải tẩu hỏa nhập ma chứ? Trạng diện này có vẻ lớn đó. Đám người Diệp Vô Đạo vội vã nói. Diệp Lăng đứng ở bên cạnh lại vui vẻ cười to. Thú vị thật, không tệ không tệ. Mạc Tinh sắp đột phá. Nói cách khác, Phúc La Vương, kẻ có vận khí khiến thiên đạo cũng phải đố kỵ, sắp trở về tiền giới. Từ trong cơ thể của Mạc Tinh, một luồng khí tức đáng sợ phóng lên cao. Mạc Tinh đột nhiên mở mắt, trong con người huyễn hóa ra từng luồng thần quang đáng sợ. Phúc La Lâm Thế, vạn tai bất diệt. Trong nháy mắt, Mạc Tinh mở mắt, Diệp Lăng cảm thấy một khí tức quen thuộc. Nó thuộc về gia hỏa bị vô số người tiên giới hâm mộ ghen ghét, Phúc La Vương. Còn bà nó, Mạc Tinh thành tiên, chỉ nhìn thôi mà cũng thành tiên, không phải chứ? Mọi người đều kinh ngạc. Lúc này Mạc Tinh phóng lên cao. Trong không trung, lôi vân khủng bố xung quanh Diệp Phi đột nhiên xuất hiện một đoàn thần quang bảy màu sáng chói, bên trong như tràn đầy chất lỏng bảy màu. Mạc Tinh vọt thẳng vào bên trong, ngồi ngay ngắn ở bên trong thần quang, an ổn tĩnh tâm. Gì đấy? Tiên kiếp của hắn đâu? Không có à? Nghỉ phép à? Con bà nó. Ta phát hiện hình như hắn mang bút, cứ cảm giác tiên kiếp thành tiên của hắn như một loại phúc lợi ấy. Mọi người ồn ào. Diệp Lăng mỉm cười. Chà chà, quá trình tu hành nghịch thiên của người này mới chỉ bắt đầu thôi. Quả nhiên, khi Mạc Tinh vừa ngồi tĩnh tâm ở giữa không trung, y bắt đầu điên cuồng đột phá. Địa tiên trung kỳ, địa tiên hậu kỳ, địa tiên đỉnh phong. Còn bà nó, không thể nào, cứ như vậy đột phá sao? Không vui đâu nhé. Diệp Vô Đạo trơ mắt nhìn khí tức Mạc Tinh chấn động. Cái tên này đã đột phá thành thiên tiên rồi. Đúng lúc này, bên trong thần quang bảy màu, từng đạo kim quang lượn lờ quấn quanh thân thể Mạc Tinh. Hỗn độn chi khí tôi thể, mẹ nhà nó. Diệp Lăng thấy cảnh này không nhịn được nữa, chửi ầm lên. Cái quái gì vậy? Vận khí quá nghịch thiên. Hỗn độn chi khí là chí bảo đến cả cửu kiếp tiên đế cũng phát thèm, bây giờ đột nhiên sinh ra một đạo để cho Mạc Tinh tôi thể tôi sao? Trong cơ thể Mạc Tinh phát ra âm thanh như vỏ trứng vỡ vụn, hơi thở của y càng thêm huyền diệu. Một bên khác, Diệp Phi cầm đao, ánh mắt tàn nhẫn, khí tức sát phạt đáng sợ phóng lên cao, tràn ngập nửa tinh không. Hai người này, một kẻ giết chóc, một kẻ huyền diệu, khí tức hoàn toàn tương phản. Thôi, không nhìn nổi nữa, nếu nhìn tiếp lão tử sẽ nhịn không được mà chém y mất. Diệp Lăng lắc đầu, tên đáng chết này vận khí nghịch thiên, người nào thấy cũng phải tức chết. Đúng lúc này, hỗn độn chi khí quấn quanh Mạc Tinh đột nhiên mất khống chế bay về phía Diệp Phi. Nó cũng chậm rãi bay vòng quanh, rèn luyện cơ thể. Còn bà nó, người đứng cạnh hắn cũng được may mắn như vậy ư? Diệp Lăng trừng mắt. Diệp Phi cảm ngộ được một đạo hỗn độn chi khí đang không ngừng trợ giúp y rèn luyện khí lực, tức thì sảng khoái đến cực điểm. Tu vi buông lỏng, rắc một tiếng, tu vi bắt đầu tăng mạnh. Ùng ùng, giữa không trung, từng cỗ khí tức đột nhiên phá liên hoàn nổ vang như pháo. Chợt nháy mắt, Diệp Phi đã đột phá đến thiên tiên trung kỳ. Tốc độ này làm cho Diệp Lăng hận nghiến răng nghiến lợi. Mà Mạc Tinh bên người Diệp Phi lại lặng yên đột phá đến thiên tiên hậu kỳ. Mẹ nó, tức chết người rồi, vận khí búc như thế này, chẳng trách lão Thìn muốn đánh chết y. Rầm rầm, hai người vọt xuống. Diệp Phi cả người sát cơ cuồn cuộn, mà Mạc Tinh thì cười híp mắt, trong con người ẩn hiện thần quang. Hắc hắc, Diệp Lăng, lão tử cũng thành tiên rồi, ta cảm thấy tất cả vận xui cũng biến mất luôn. Mạc Tinh cười to. Diệp Lăng cắn răng đạp y ngã trên mặt đất. Khoe khoang cái gì, nói thêm câu nào nữa lão tử đập chết người. Dứt lời, Diệp Lăng giận đùng đùng rời khỏi. Mẹ nó, quá khinh người, tức chết rồi. Mạc Tình bị đạp ngã cũng ngây người. Làm gì đấy, không nói gì đã đạp ta một cái, cho một nguyên nhân được không? Trong cửu kiếp phủ, Diệp Lăng ba người kinh mạc mở to hai mắt. Đó là Băng Băng, Lý Kỳ, Vương Kha. Ba nàng ở trái đất đã đi đến cuối cuộc đời, rồi bị Diệp Lăng mạnh mẽ bắt đến tiền giới. Còn các con của hắn cũng đã tuổi già. Diệp Lăng bảo Tây Vương Mẫu chú ý một chút, rồi nhớ mang bọn họ về tiên giới, tuyệt đối không thể quên. Được rồi, các người cứ thân mật đi. Lý Kỳ, ta mượn nam nhân của ngươi dùng một thời gian đây. Diệp Lăng đứng dậy khoát tay áo, Lý Kỳ cười gật đầu. Mạc Tình hít sâu một hơi, giang tay ra. Đi thôi, đi lưu lạc cùng với lão tử, xem có thể đánh xuống một cái cửu kiếp lãnh thổ nữa hay không. Diệp Lăng cười nhạt, đứng dậy rời đi. Phía sau ba người Diệp Phi, Mạc Tinh, Bạch Mài theo sát. Hồng Ma lãnh thổ cách cửu kiếp lãnh thổ không xa, tuy nhiên đám người Diệp Lăng cũng phải mất một tháng mới chạy tới nơi. Đây là một lãnh thổ hạ đẳng, đại la kim tiền ở đây hầu như đều là vương giả. Vương giả của Hồng Ma lãnh thổ này đã vẫn lạc trong một trận chiến, cho nên lãnh thổ này không có bá chủ, cũng trở thành thịt béo trong mắt rất nhiều người. Hồng Ma Thành, đám người Diệp Lăng đi trên con đường rộng rãi, nhìn dòng người thưa thớt bốn phía không khỏi lắc đầu. Đi thôi, tìm tử quán ngồi nghỉ, xem có thể thăm dò được tin tức gì hay không. Diệp Lăng vùng tay lên, mang ba người đi tới một tử quán. Người trong tử quán cũng không có nhiều, chỉ 3-4 bàn. Lão bản béo phệ đỡ cằm ngồi như sắp ngủ, tình hình kinh doanh ảm đạm, hắn ta chẳng vui vẻ nổi. Diệp Lăng đi vào trong quán, vỗ bàn một cái. Lão bản đang díp mắt tức thì kinh hỉ. Diệp Lăng ho khan. Rượu tốt nhất, đồ ăn ngon nhất. Dứt lời, trực tiếp ném ra một khối trung phẩm tiên thạch. Lão bản vốn đang mệt rã rời lập tức sáng mắt. Trung phẩm tiên thạch, đây chính là thu nhập nửa tháng của hắn ta. Có tiền có thể xui khiến được ma quỷ, có tiên thạch tiền nhân có thể làm bất cứ cái gì. Trong vòng một phút, trên bàn chất đầy rượu tốt, thức ăn ngon. Bốn người bắt đầu ăn uống, nhưng lỗ tai của Diệp Lăng vẫn luôn chú ý nghe ngóng xung quanh. Mấy bàn xung quanh đang nhỏ giọng thảo luận. Diệp Lăng mỉm cười. Chà chà, muốn đánh dò xét tin tức đúng là phải tới loại địa phương này. Không biết khi nào Hồng Ma Thành chúng ta mới có thể yên ổn. Đúng vậy, ngày nào cũng giao chiến, không biết bao nhiêu người đã tử thương. Nhưng nghe nói 10 năm sau Hồng Ma Cương Vực sẽ có một trận chiến đỉnh phong, kẻ thắng sẽ là chủ nhân của lãnh thổ này. Hiện tại ta chỉ hy vọng chiến tranh ngành nền. Việc buôn bán của ta giờ thê thảm lắm, ta sắp phải hít gió Tây Bắc rồi. Diệp Lăng nghe vậy, hắn gật đầu. Trận chiến đỉnh phong 10 năm sau, hắc hắc, vẫn kịp. Kết thúc tập 176.